Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 78, cùng nữ nhân khiêng bên trên. Theo Na Mã chính thuyết, này tiểu thiếp đã mang bầu, mà trong bụng chi tử là chấm ngoặc kép, là Mã Viên ngoại, tiểu huynh đệ, chẳng lẽ vừa mới cũng ở tại chỗ? Nghe nha dịch lời nói, hắn lắc đầu, dạng này tình tiết máu chó, hắn cũng không tin, có lẽ án kiện phát sinh hết thảy đều theo chiếu vừa tài sở thuyết đang phát triển. Thế nhưng là trong này thiếu khuyết trọng yếu nhất một vật. Cái kia chính là động cơ, mà lại căn cứ nha dịch giảng thuật trước sau mâu thuẫn quá sâu. Mã Viên ngoại tiểu thiếp như là đã mang thai, Na Mã chính tội gì vì nàng phạm phải mất đầu chi tội? Lại thuyết tại cổ đại nhưng không có dòng người một thuyết. Một khi lưu người, đứa bé kia nuôi dưỡng sau khi lớn lên liền là cừu nhân. Thù giết cha không đội trời chung. Đây hết thảy căn bản không thể trước sau sâu chuỗi. Lỗ thủng cũng nhiều vô cùng. Lý Cửu, theo hai tiếng la lên, đem hắn kéo về hiện thực. Ngẩng đầu nhìn lên đã thấy này nha dịch chẳng biết lúc nào đã rời đi. Mà Trương Thải Y đang cúi đầu, thấy không rõ sắc mặt. Nhị tiểu thư làm sao? Kiều Diệu Tuyền gặp hắn đang ngẩn người, cái đầu nhỏ lắc lắc. Sau đó thuyết đường, Lý Cửu, vừa mới Thải Y tỷ tỷ gọi ngươi đâu? Gọi ta. Kiều Diệu Tuyền nghe xong thần sắc ngây thơ thuyết đường, đúng thế. Vừa mới ngươi không phải cùng Thải Y tỷ tỷ có đổ ước sao? Đến, nếu không phải Kiều Diệu Tuyền nhắc nhở, hắn kém chút vong, vô luận án kiện xu thế như thế nào, hoặc là chân tướng là cái gì. Chỉ ít hiện tại án kiện phát triển là dựa theo chính mình thôi diễn tại tiến hành. Cũng chính là thuyết hắn thắng. Không chỉ có thắng, còn thắng được hoàn mỹ. Không có bất kỳ cái gì tì vết. Trương bộ khoái, không có ý tứ, vừa mới đi thần. Hiện tại ngươi bắt đầu đi. Trương Thải Y nghe xong, cúi đầu xuống nâng lên, trên mặt đã đỏ bừng không chịu nổi. Có thể nghe xong hắn lời nói, sắc mặt trong nháy mắt lên biến hóa, hơi nộ đường, Lý Cửu, ngươi không muốn được voi đòi tiên. Vừa mới bản cô nương đã hô hai tiếng, chỉ là chính ngươi không có nghe mà thôi. Không tin ngươi hỏi Tuyền Nhi muội muội. Gặp Kiều Diệu Tuyền tiểu gật đầu như gà mổ thóc, hắn không thèm để ý chút nào thuyết đường, há, này chiếu ngươi ý tứ, ngươi là cùng nhị tiểu thư có đổ ước mà cũng không phải là ở chỗ ta đi. Xem ra cái này Lư Châu thành nha dịch cũng cứ như vậy đức hạnh, dám làm không dám chịu. Yên tâm, cho dù là ngươi bây giờ chơi xấu ta cũng không sẽ như thế nào. Cũng lại ngươi là quan viên, mà ta chỉ là một cái tiểu gia đình. Ai, cổ nhân thật không lừa ta. Quả nhiên là chỉ cần châu quan phóng hỏa, không cho phép bách tính đốt đèn a. Nói xong, liên tục thở dài, bộ dáng kia rõ ràng cũng là vô cùng bất đắc dĩ. Tục ngữ thuyết quan viên không cùng dân đấu. Hắn lúc này thần sắc đem câu nói này thuyết minh đến cực hạn. Người đồ vô sỉ kia, chớ có mù thuyết, ta Trương Thải Y dám làm dám chịu, làm nha môn chuyện gì, hôm nay đã thua ở ngươi. Vậy liền thua được. Nói xong Trương Thải Y cắn răng, từ từ nhắm hai mắt hô đường, hảo ca ca, hảo ca ca, hảo ca ca, hừ. Trương Thải Y thanh âm sáng lên rất nhiều, bởi vậy ở một bên các thực khách bị nàng thanh âm hấp dẫn tới. Mà đương sự người tại hừ xong sau, mở ra mắt hạnh, hung hăng nguyết hắn một cái, sau đó nắm lên trên bàn bội kiếm, quay người liền muốn ly khai. Quy, sân bay. Ngươi vòng trả tiền đi, hôm nay nói xong là ngươi. Trương Thải Y nghe xong, tại chỗ dừng thân ảnh, sau đó chậm rãi quay đầu, ánh mắt bên trong ánh mắt coi như đem hắn ăn đều không đủ. Lý Mộc Nhiên không sợ chút nào, mày kiếm vẩy một cái, thế nào? Chẳng lẽ chưa thấy qua như thế phong lưu phóng khoáng? Chấm ngoặc kép, soạt. Hắn vừa mới nói xong, kiếm quang lóe lên, Trương Thải Y trường kiếm một chút bổ ra trước mắt cái bàn. Nhìn qua trong nháy mắt hai nửa bàn gỗ, Lý Mộc Nhiên vô ý thức nuốt ngụm nước bọt. Nói đùa, sắc bén kia mũi kiếm hắn đều cảm giác là vạch lên chính mình mặt bộ hạ đi. Này từng tia hàn ý, để trên người mình nổi da gà tất cả đứng lên. Sau đó chỉ gặp Trương Thải Y đem bên hông túi tiền cởi xuống, tiện tay vung trên mặt đất. Lão bản, cho đồ vô sỉ kia tại đến một tô mì, ngăn chặn miệng hắn. Hừ, chấm ngoặc kép, nhìn qua dần dần biến mất trong đám người bóng hình xinh đẹp. Lý Mộc Nhiên cái này mới hồi phục tinh thần lại, liền vội vươn tay kiểm tra một chút thân thể của mình. Sau đó thở dài ra một hơi, xem ra sau này vẫn là bớt trêu chọc biết võ công nữ nhân. Vạn nhất đại di mụ đến, tính mạng mình đáng lo a. Ở bên biên nhị tiểu thư giống như có lẽ đã có chút thói quen dạng này sự tình. Thế mà như có điều suy nghĩ nhìn lấy Trương Thải Y bóng lưng đi dạo đến trạng vạng tối về sau, Lý Mộc Nhiên cùng Kiều Diệu Tuyền trở lại trong phủ. Hắn lo lắng trong phòng lưu diễm tình huống, vội vàng cùng nhị tiểu thư tạm biệt về sau, liền vội vàng trở lại chính mình trụ sở. Mở cửa phòng về sau, gặp Lưu Diễm vẫn như cũ ở vào trong hôn mê, cũng không để ý, vừa cầm trong tay dược tài buông xuống. Bỗng nhiên nhìn thấy Lưu Diễm sắc mặt đỏ bừng, phát sốt, chính như trước đó chỗ thuyết hắn cũng không phải là cái gì thầy lang thầy thuốc. Bởi vậy sẽ chỉ chút đơn giản phương pháp, khăn lông ướt dựng ở người phía sau trên đầu, sau đó giải khai Lưu Diễm vết thương băng bó chỗ. Huyết đã sớm ngừng, vết thương nhìn cũng không có cái gì sinh mủ hiện tượng. Hắn liền tranh thủ hôm nay mua thuốc cho Lưu Diễm thay đổi. Ngay sau đó đem hôm nay sáng sớm cũng đã chuẩn bị kỹ càng tiểu lô dâng lên hòa. Trung dược luôn luôn phải từ từ chế biến. Sắc trời dần dần ảm đạm xuống, nhìn qua vẫn như cũ hôn mê Lưu Diễm, hắn không khỏi cảm khái nói. Lý Cửu a Lý Cửu, ngươi thật là một cái người tốt. Cái này Lưu Diễm muốn giết ngươi, hiện tại ngươi lại là tận tâm tận lực tại chỉ nàng. Chỉ là không biết đường người tốt đến tột cùng có hay không hảo báo. Nghĩ đến, hắn thế mà tiến vào mộng đẹp. Trong mộng hắn nhìn thấy Trình Song Nhi. Hai người gặp mặt, tự nhiên là tương tư khổ ngắn. Chỉ là còn chưa đến gần, bỗng nhiên này Ngô Lương lao ra. Vẫn như cũ là một bộ áo trắng, vẫn như cũ là đầu đội hoa hồng. Chỉ gặp hắn cầm một thanh trường kiếm hướng về Song Nhi bổ tới. Lý Mộc Nhiên thấy thế đẩy ra Song Nhi, mắt thấy trường kiếm liền muốn rơi xuống, hắn đóng chặt lại con mắt. A, chấm ngoặc kép, lúc sinh tử, hắn mãnh liệt kêu một tiếng, từ trong mộng bừng tỉnh, nhìn lấy đã đưa tay không thấy được năm ngón trong phòng. Hắn đang chuẩn bị đứng dậy đốt lên ngọn nến, đột nhiên cảm giác mình chỗ cổ mát lạnh, vô ý thức duỗi tay lần mò, người nào? Thế mà thật là một thanh kiếm chính nằm ngang ở chính mình động mạch chỗ. Nếu như trường kiếm tại hướng hắn trên da thịt dựa vào mấy cái centimet, rất có thể hắn hội bị mất mạng tại chỗ. Giờ khắc này tâm hắn chìm vào đáy cốc. Bên trong phòng mình lại có thể có người muốn giết chính mình. Mà lại cái này tối như bưng. Chính mình căn bản cái gì đều không nhìn thấy. Hiện tại địch ở trong tối hắn ở ngoài sáng. Thuyết không sợ đó là giả. Người nào muốn giết ngươi cửu ca, chẳng lẽ liền bộ mặt thật sự cũng không dám xem người sao? Một bên thuyết đồng thời, tay hắn đã sở về phía bên hông cây châm lửa, ngồi chờ chết cũng không phải hắn tác phong. Nếu như tay ngươi đang động, vậy ta kiếm cũng sẽ cùng theo động, thanh âm lạnh như băng. Nhưng là tại hắn nghe tới, lại là thở dài ra một hơi, ta thuyết tiên tử tỉ tỉ. Người tỉnh có thể hay không trước tiên đem đèn đốt. Người có biết không đường người dọa người hội hù chết người. Nói xong, liền muốn cong người qua châm nến. Bỗng nhiên trường kiếm hướng về phía trước khẽ nghiêng. Hắn chỉ cảm giác mình cổ hơi hơi đau xót. Hẳn là vạch phá ra. Cảm nhận được đau đớn, Lý Mộc Nhiên trong lòng trong nháy mắt nộ. Chính mình chạy trước chạy sau đạt được cư nhưng chính là như vậy kết quả sao? Xem ra chuyện tốt sau này mình vẫn là bớt làm. Người điên sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.